Tiểu Bảo Bảo là của tôi, em cũng là của tôi. Chương 61 Tống Hàn Quân tôi không sinh nữa. Góc truyện audio.com, bụng đau càng lúc càng lợi hại, Ân Thiên Cát sắp chịu không nổi nữa, kéo chăn lên nhét vào miệng, nước mắt không tự chủ rơi xuống đau quá. Đợi đến khi Tống Hàn Quân mang sữa nóng chạy đến, toàn thân Ân Thiên Cát đã đầm đìa mồ hôi, hai mắt ướt đẫm. Hình ảnh mà hắn nhìn thấy chính là Ân Thiên Cát cuộn người khổ sở, cắn răng nhịn đau đến rơi lệ. Cát Nhi, Tống Hàn Quân đặt cốc sữa lên bàn, gấp gáp chạy đến cậu. Ân Thiên Cát nhìn thấy hắn trở lại, hơi thở hổn hển ngồi dậy, thả chăn trong miệng ra, hai chân quỳ trên đệm nhào đến ôm lấy hắn khóc nức nở như một đứa bé. Hàn Quân, đau, N-G-A-A-A. Tống Hàn Quân đau lòng muốn chết, rất nhanh đã ôm người vào lòng, vươn tay đến xoa bóp dọc hai bên hông cậu. Hình như có chút tác dụng, Ân Thiên Cát vùi mặt vào vai hắn, cảm giác không còn quá đau nữa, cố gắng ổn định hơi thở một chút liền ngẩng đầu dậy, mè nheo với hắn. Không thì sinh mổ, Tống Hàn Quân không nỡ nhìn thấy cậu chịu khổ, vừa xoa bóp vừa nhỏ giọng đề nghị. Ân Thiên Cát vậy mà lại lắc đầu, trước đó còn kêu la sợ đau các thứ, hiện tại lại không chịu sinh mổ. Không phải tốt nhất vẫn là sinh thường sao? À, trong bụng lại truyền tới một cơn đau không báo trước, Ân Thiên Cát vừa nói xong liền nhịn không được ôm bụng rên nhẹ một tiếng. Đương nhiên sinh thường là tốt hơn rồi, nhưng là em có chịu nổi không? Tống Hàn Quân xót xa nhìn cậu chật vật, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Tập trung giảm đau cho cậu trước đã. 2 giờ sáng, ngoài trời tối đen như mực, yên tĩnh vô cùng. Nhưng bên trong căn phòng nọ, Ân Thiên Cát đang vật vã lăn lộn trên giường, nhịn đau không dám kêu lớn. Đi lại một chút nhé. Chỗ đó phải mở hết mới có thể sinh được. Tống Hàn Quân ở một bên vẫn đang tích cực xoa bóp giảm đau, một bên nhắc nhở cậu. Theo như những gì hắn vừa kiểm tra, chỗ đó của Ân Thiên Cát cơ bản mở khá nhanh, qua 2 tiếng đồng hồ đã mở hơn phân nửa rồi, vì thế hắn cho rằng, đi lại thêm một lúc liền có thể mở hết thôi. Phải đi sao? Ân Thiên Cát một mực ôm bụng, đợi cảm giác dao động mãnh liệt trong bụng qua đi mới nhìn hắn hỏi. Sẽ sinh sớm một chút, Tống Hàn Quân lau đi tầng mồ hôi nhễ nhại trên mặt cậu. Sinh sớm một chút, được, chỉ cần việc gì có thể giúp mang hai bảo bảo sớm sinh ra cậu đều làm. Chớp mắt Ân Thiên Cát mệt nhọc lê cái thân thể quá mức nặng nề của mình xuống giường, dựa vào Tống Hàn Quân mà bước đi từng chút. Lúc quỳ ở trên giường, cảm giác bảo bảo đã xuống gần đến lối ra rồi, hiện tại đứng dậy, chỉ mới đi mấy bước liền cảm nhận được bảo bảo xuống càng sâu hơn nữa, bên dưới căng trướng vô cùng khó chịu. Thêm vào đó, bụng to chĩu xuống, lúc thì gò cứng như sắp vỡ ra, khi lại mềm mại bình thường trở lại. Sắp thở không thông rồi, kiên trì đi qua đi lại trong phòng được hơn một tiếng đồng hồ, Ân Thiên Cát mệt lã người, ngã phịch xuống giường, co người đau quằn quại. Ngô, hức, 2 tiếng trước còn có thể miễn cưỡng nhịn, nhưng hiện tại đau đến trời đất quay cuồng, trong bụng nháo thành một đoàn, cũng chẳng biết bé con có muốn ra chưa, cậu chỉ cảm giác được một điều. Bụng căng cứng sắp nứt ra rồi, bụng đau, lưng đau, hông càng đau, chỗ đó lại căng trướng nóng rực, cả người nhức mỏi đến nỗi muốn tê liệt tứ chi, thống khổ vô cùng. Mở hết rồi, sẽ sinh nhanh thôi, nhịn thêm một chút nữa. Tống Hàn Quân kiểm tra xong liền khích lệ, gocchuyenaudio.com. Nhưng quả thật là tốc độ truyền giả của Ân Thiên Cát nhanh hơn Diệp Tần Phong nhiều, so với nữ nhân có khi còn cấp tốc hơn. Bất quá cũng có thể bởi vì Tống Hàn Quân luôn ở bên cạnh cậu, nhắc nhở tất cả mọi chuyện, những việc có lợi cho lúc sinh đều đã thực hiện đầy đủ. Hàn Quân, vốn dĩ còn nghĩ hừng sáng mới sinh, không ngờ chỉ nằm xuống một lúc đã phà ối, cơn đau này thực sự không nhịn nổi nữa. Ân Thiên Cát hét lớn, cùng lúc đánh thức cả nhà. Sắp sinh rồi sao? Ân Thiên Vũ đang ôm người ngủ ngon lành bị tiếng hét kinh hoàng kia dọa cho giật nảy mình, mắt nhắm mắt mở ngồi dậy. Hình như đúng vậy, Diệp Tần Phong dụi mắt nhảy xuống giường. Anh trông Tĩnh Nhi có biết không? Em qua đó một chút, được được. Ân Thiên Vũ gật đầu lia lịa, để Tần Phong sang đó vẫn có ích hơn là mình. Ân Kiều và ba mẹ cũng dục dịch mở đèn, gấp rút chạy đến trước cửa phòng Ân Thiên Cát. Thiên Cát con làm sao rồi? Muốn sinh sao? Lâm Mỹ Cơ đập đập cửa phòng, bị khóa rồi. Bên trong không có ai trả lời, chỉ nghe thấp thoáng âm thanh rên rỉ vì đau cùng tiếng thở dốc hì hục của cậu. Thiên Cát, Hàn Quân, sao rồi? Sao không trả lời? Ân Kiều cũng gấp đến độ muốn dùng vũ lực phá cửa tông vào. Tuy nhiên chưa kịp phá thì cửa đã mở. Cát Nhi sẽ sinh ngay thôi, mọi người ở ngoài chờ. Tống Hàn Quân cũng một thân mồ hôi ướt sũng đi ra thông báo tình hình. Ân Thiên Cát nằm trên giường hai chân dang rộng, bụng phập phồng kịch liệt. Vừa nhìn liền xác định muốn sinh thật rồi. Lâm Mỹ Cơ dù rất muốn vào, nhưng nghĩ nghĩ một lúc đành bỏ ý định kéo Ân Kiều đang hùng hùng hổ hổ chen chúc qua cửa kia lại. Ở ngoài đi, để thằng bé chuyên tâm sinh. hiện tại vào đó chỉ làm cho Ân Thiên Cát bối rối thêm, cũng không giúp được gì. Nghe mẹ nói như vậy, Ân Kiều mới chịu thôi, ngoan ngoãn lủi thủi ra cầu thang ngồi chờ. Ân Kiến Hạo và Lâm Mỹ Cơ cũng tránh sang một bên, dựa tường đợi. Diệp Tần Phong thấy thế cũng tự giác lùi lại mấy bước, định tựa vào thành cầu thang cùng mọi người chờ đợi, không ngờ lại nghe thấy Tống Hàn Quân gọi. Tần Phong, anh vào giúp tôi, được. Ở trong phòng, Ân Thiên Cát cấu chặt lớp chăn dày cộm đang phủ trên bụng mình, hừ hừ rên gì. Đến đây, giúp tôi nhìn một chút. Tống Hàn Quân bò lên giường, đỡ Ân Thiên Cát ngồi dậy, hai chân quỳ lên, dang rộng để lộ nơi nào đó đang chờ sinh bảo bảo. Hai tay cậu choàng ra sau cổ hắn, siết chặt, bụng chĩu xuống trông thấy rồi, cảm nhận rất rõ ràng bảo bảo đang lấp ló ở chỗ ra. Dùng sức đi, nhìn thấy đầu rồi này. Diệp Tần Phong cúi người xuống nhìn, kết quả thấy rực một chòm tóc đen đang thập thò dưới ánh đèn mờ, liền mừng rỡ. Tách mông ra, Tống Hàn Quân chỉ dẫn, cả người vẫn đang trụ vững đỡ Ân Thiên Cát thì thầm vào tai cậu. Em có nghe không, sắp được rồi, cố gắng vài lần nữa liền có thể hạ sinh bảo bảo rồi, NGAAA. Ân Thiên Cát theo lời hắn, dồn hết sức đẩy bé con xuống. Dịch lỏng theo mỗi lần dặn liên tục chảy dọc giữa hai chân, cùng lúc đầu nhỏ của bảo bảo cũng dần lộ ra ngoài. Một lần nữa, mau dùng sức đi. Diệp Tần Phong tách mạnh hai cánh mông của Ân Thiên Cát, mở không gian cho bảo bảo có thể dễ dàng chui ra hơn. Tần Phong, để tôi, anh giúp Cát Nhi trụ vững thân thể đi. Lúc đỡ bảo bảo mới chính là lúc cần đến chuyên môn của hắn, không thể qua loa tùy tiện được. Góc truyện audio.com. Diệp Tần Phong cũng hiểu điều này, vì thế rất nhanh đã thay thế vị trí của hắn, để Ân Thiên Cát trụ trên người mình. Cát Nhi, dùng sức, Ân Thiên Cát liều mạng dặn xuống, tay ôm cổ Diệp Tần Phong bất giác cũng dùng nhiều lực hơn. Qua vài hơi nữa, Tống Hàn Quân thuận lợi đỡ lấy một tiểu bảo bảo nhỏ xíu còn đỏ hòn đang dần trượt ra ngoài. Tống Hàn Quân, tôi không sinh nữa. Ân Thiên Cát hét vô cùng lớn, khiến cho một bên tai của Diệp Tần Phong nhất thời bị ù, suýt nữa thì bị hét đến bật ngửa ra sau. Ân Thiên Vũ ở phòng của mình cũng dựng thẳng tóc gáy, da gà nổi tầng tầng trên tay, thầm nghĩ khí lực còn nhiều ghê. Cách chương.